Long Châu, chương 140, Tam Bảo Hiển Huy, góc chuyện audio.com, chấm, chuyện gì xảy ra với chúng ta? Cả ba tên còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Chỉ một chút trước bọn hắn vẫn còn tê liệt như những người khác nhưng hiện tại lại có thể tự do vận động. Chưa kịp để cho bọn hắn hiểu ra vấn đề, con quái vật lúc này đã chú ý đến bọn hắn. Những cái xúc tu của nó hướng đến đầu cả ba mà nện xuống. Bọn hắn dậm chân một cái, cơ thể cũng lập tức lách sang một bên né tránh những cái xúc tu. Chấm, giờ đánh thế nào đây? Hồng Quan quay sang hỏi hai kẻ còn lại, hắn hiện tại đang rất muốn sớm đánh hạ con quái vật này. Nếu không không chỉ hắn mà cả Lam Linh cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Cũng giống như Hồng Quan. Hắc Vũ cũng nóng lòng muốn đánh bại thứ này để cứu Ánh Dương. Thứ này sợ dung nham của ta và hỏa thuộc tính. Hai người các ngươi giúp ta mở đường. Ta sẽ lo phần đốt nó. Hắc Vũ nói, Long Tiêu và Hồng Quan cũng gật đầu. Cả ba người bọn hắn từng là chiến hữu của nhau nên không có gì khó khăn. Cả hai lao về phía con quái vật. Thần khí và dị quang kiếm xuất hiện trên tay bọn hắn đem những cái xúc tu lao đến đánh bay sang một bên. Hai người bọn hắn biết rõ thứ này khó chơi nên vừa ra tay đã mạnh mẽ. Long Tiêu lập tức hóa thành nhân long. Hồng Quan trên nhật quang kiếm xuất hiện một quầng sáng màu đỏ máu bao quanh. Thứ này nhận ra chỉ một vài cái xúc tu không thể làm gì được bọn hắn thì liên nâng số lượng lên. Từ vài cái lập tức nâng lên đến hàng chục, xúc tu công kích liên miên không ngớt khiến Long Tiêu và Hồng Quan bị đẩy lùi. Hắc Vũ cũng liền tới giúp hai bọn hắn chống đỡ. Trước đó hàng trăm người cùng lúc công kích nhưng không làm gì nổi huống chi là hiện tại chỉ có ba người bọn hắn. Chết tiệt, như này thì đánh cái giám. Hồng Quan gắt lên một tiếng. Bọn hắn hiện tại không phải là đang tấn công con quái vật nữa mà là đang bị nó đánh. Hắc Vũ lúc này sắc mặt có chút khó coi. Hắn hiện tại chỉ có thể bị động chống trả mà không thể phản công nên vô cùng khó chịu. Tuy nhiên không phải vì vậy mà hắn nản chí. Ánh mắt hắn càng trở nên giận dữ và hừng hực chiến ý, sát ý hơn. Hàm răng hắn nghiến chặt, mức độ chống trả lại càng tăng lên. Trước thái độ tâm trạng đó của hắn, từ giữa trán nơi đốm sáng. Một luồng năng lượng tràn vào trong linh hồn của hắn đem cảm xúc của tên này xoa dịu. Giúp hắn thanh minh trở lại. Chưa dừng lại ở đó. Đốm sáng nhỏ lúc này lại càng trở nên sáng hơn. Sau đó lại biến lớn ra. Kích thước lớn bằng một nửa đầu ngón tay cái của hắn. Nó vừa biến lớn lập tức bắn ra hai tia liên kết. Một với hai tấm cổ phù của Long Tiêu. Một với khối chóp thủy tinh của Hồng Quan. Rồi tiếp đến là một tia liên kết giữa cổ phù và khối chóp xuất hiện. Tia liên kết này đến cả ba người bọn hắn cũng không nhìn thấy được. Sau khi xuất hiện tia liên kết giữa cả ba, ba người liền có thể thấy được một loại lực lượng lạ xuất hiện trong người. Tràn vào đan điền, chạy qua đại não của bọn hắn, Long Tiêu là kẻ đầu tiên cảm nhận đồng thời nắm bắt được loại lực lượng này. Vốn đang đứng giữa vòng vây của những cái xúc tu. Thân ảnh hắn đột nhiên xé rách không gian biến mất, chỉ một hơi thở sau đã thấy hắn đột ngột xuất hiện từ phía trên đầu con quái vật. Tử lôi trên người hắn bùng phát, tử lôi bá đình thương hướng đỉnh đầu nó mà nện xuống. Đùng, tử lôi nện xuống đầu con quái vật, một vang dội liền bộc phát xung quanh, có điều chiêu bá đình này không chỉ mang lôi thuộc tính mà còn có một loại lực lượng khác. Ngay khi lôi điện phát nổ từ bên trong nó, một cỗ lực lượng không gian lập tức ùa ra khiến cả không gian chấn động mạnh mẽ. Lực lượng không gian kết hợp với lôi điện tạo thành một lực lượng khủng khiếp. Nó chấn vào đầu con quái vật khiến đỉnh đầu của nó từ hình cầu liền trở nên móp méo. Quá khủng, Hắc Vũ và Hồng Quan đồng thời thốt lên. Loại uy lực này trước đây Long Tiêu hoàn toàn không thể đạt tới. Nếu lúc trước đối đầu với Long Tín mà hắn có thể sử dụng lực lượng này thì Cường Long Trưởng muốn đánh với hắn cũng là cả một vấn đề. Đám người đang bị tê liệt đằng sau hiện tại không thể nhìn thấy được tình huống hiện tại vì cơ mắt không thể di chuyển. Thậm chí cả thính lực cũng ngưng hoạt động, cũng may hệ hô hấp của bọn hắn vẫn hoạt động tốt để duy trì lượng liệt chi khí hít vào trong cơ thể. Cũng chính vì vậy mà bọn hắn hiện tại không hề hay biết ba người bọn Hắc Vũ hiện tại đang chiến đấu như thế nào. Càng không biết Long Tiêu vừa biểu hiện ra cỗ lực lượng kinh khủng kia. Thứ bọn hắn cảm nhận được lúc này chỉ có thể là cảm nhận chấn động diễn ra thông qua xúc giác. Long Tiêu sau khi tung ra một chiêu vừa rồi thì liền lui lại nhìn thành quả của mình. Trong ánh mắt hiện lên sự thỏa mãn. Trong số ba người, hắn là kẻ sở hữu hai tấm cổ phù với thời gian lâu nhất cho nên tầm lĩnh ngộ đã sớm vượt qua hai người Hắc Vũ và Hồng Quan. Khi lực lượng vừa tràn vào cơ thể hắn lập tức có thể nhận biết được. Thứ hắn vừa nhận được chính là lực lượng không gian được truyền ra từ hai lá cổ phù kia. Chính nó đã giúp hắn tạo ra được uy lực như vừa rồi. Hai người Hắc Vũ, Hồng Quan cũng lập tức làm theo. Đầu tiên là Hồng Quan. Huyết quang thần chạm từ nhật quang kiếm chém ra, bên trong còn mang theo cỗ lực lượng mà khối chóp thủy tinh ban cho hắn. Đường kiếm vừa lao đến gần, con quái vật mặc dù chưa kịp hồi phục lại vết thương do Long Tiêu vừa gây ra nhưng cũng có thể cảm ứng được. Hàng chục cái xúc tu của nó lập tức phóng ra muốn chặn đường kiếm. Bất quá ý muốn của hắn không thực hiện được, xúc tu vừa đến, cỗ lực lượng lập tức hiển uy. Tất cả xúc tu đang băng băng lao đến gần bỗng nhiên bị chậm lại vô số lần. Tốc độ di chuyển chậm chạp đến đáng thương. Con quái vật chứng kiến hiệu ứng này liền muốn thu lại xúc tu nhưng lại phát hiện ra không thể rút ra khỏi vùng ảnh hưởng của lực lượng đó được. Ta có, thời gian thuộc tính, Hồng Quan kinh hỉ hô lên. Thứ vừa tác động đến không gian xung quanh không ngờ lại chính là thời gian lực. Lưỡi kiếm khí vẫn băng băng lao đến. Những cái xúc tu khác đưa đến chắn đường đều bị nó làm cho chậm lại. Kiếm khí chém vào thân thể con quái vật, một đường rách lập tức xuất hiện trên thân thể nó. Lưỡi kiếm sắc lẹm gọt mất một phần ba thân thể. Vết thương do Long Tiêu gây ra trước đó còn chưa kịp khôi phục. Lúc này đây lại dính thêm công kích của Hồng Quan khiến thân thể nó tổn thất thê thảm. Hắc Vũ cũng muốn thử nghiệm cỗ sức mạnh mới này. Hắn lao đến phía con quái vật, trên tay phải, linh hỏa nhất quyền và thanh kim hóa hình thạch đã xuất hiện. Con quái vật ăn xong hai kích của Long Tiêu và Hồng Quan thì trở nên choáng váng. Phòng ngự trở nên lơi lỏng giúp Hắc Vũ nắm bắt cơ hội. Thuấn di thi triển, hắn thành công lách qua những cái xúc tu, thoáng chốc đã tiếp cận với nó, một quyền mang theo dung nham và cỗ lực lượng kia đánh ra. Nham quyền đấm thẳng vào người con quái vật, thân thể vốn đang màu xanh của nó lập tức bị thiêu đốt trở nên đỏ rực. Dung nham từ tay Hắc Vũ giống như không phải được hắn đánh ra nữa mà như bị con quái vật này hút vào bên trong. Ngọn lửa khủng bố thiêu đốt đến tận sâu trong thân thể nó. Uy lực của một quyền này so với linh hỏa nhất quyền lúc trước vượt qua không biết bao nhiêu lần. Đó là nhờ việc kết hợp với loại lực lượng kia mà thành. Loại lực lượng này mặc dù không thể cảm nhận rõ ràng nhưng từ việc Long Tiêu có thể sử dụng không gian lực, Hồng Quan sử dụng thời gian lực thì không khó để đoán ra thứ hắn nhận được chính là tinh thần lực. Loại lực lượng này mặc dù chưa có tác dụng rõ ràng nhưng qua việc nó khuếch đại sức mạnh của hắn lên không ít lần như vậy cũng đủ để biết thứ này vô cùng kinh khủng. Trong lịch sử của Hoàng Vũ Tinh hầu như không có ghi chép gì nhiều về tinh thần thuộc tính mà chỉ biết nó từng tồn tại trên đời. Đến cả hệ thống của hắn cũng không nói rõ được công năng của thuộc tính này là gì. Người duy nhất sở hữu thuộc tính này trong quá khứ chính là một trong ba vị lão cường giả đứng đầu thiên hạ lúc trước. Cũng là huynh đệ của Khương lão, Y lão, bất quá hành tung của vị này vô cùng bí ẩn. Cũng không có bất kỳ cái lưu ảnh ngọc nào lưu lại hình ảnh của vị tiền bối này. Hắc Vũ trong lòng quyết định sau khi Khương lão tỉnh lại nhất định phải hỏi lão về loại thuộc tính này bởi vì người hiện tại có hiểu biết về nó. Chỉ có thể làm là lão. Còn một kẻ khác nữa chính là Hàn Băng Quỷ Vương. Hắn đã sống lâu năm như vậy. Cũng từng là đệ tử của Khương lão chắc chắn cũng sẽ biết được không ít về tinh thần thuộc tính. Bất quá muốn hỏi hắn là không thể, dung nham trên người con quái vật lúc này cũng đã dừng thiêu đốt. Một góc lớn cơ thể của nó hiện tại đã trở nên đen xì như than. Sau 3 lần hứng chịu công kích thì hiện tại kích thước cơ thể của nó đã bị hao tổn đến đáng thương. Cơ thể nó lúc này chỉ còn lớn bằng chưa tới 1/4 so với lúc đầu. Sức mạnh này, quá kinh khủng, 3 người đồng loạt thốt lên. Trong lòng mỗi người đều dâng lên một cỗ hưng phấn. Bọn hắn chưa dùng toàn lực nhưng đã đạt được uy lực như thế này. Thử nghĩ xem nếu Long Tiêu bật Nhân Long và dùng đến hư ảnh Kim Ngưu. Hồng Quan dùng đến cả 3 loại dị quang. Hắc Vũ có thể dùng phá vạn chỉ và 2 loại dị thuộc tính. Lúc đó sẽ như thế nào? Tuy vậy nhưng bọn hắn cũng biết sức mạnh này không phải từ bản thân bọn hắn có mà là từ 3 bảo vật trong người bọn hắn. Cả 3 cũng không hề biết đây là thứ gì, lai lịch ra làm sao và cũng không biết cách sử dụng nó nốt. Chỉ có Duy Long Tiêu là còn có thể sử dụng một phần nhỏ năng lực của nó. Trong tất cả các ghi chép cổ cũng chưa từng xuất hiện thứ nghịch thiên như vậy. Có thể đem truyền thuyết thuộc tính truyền vào người bọn hắn. Chỉ sợ nếu chuyện bọn hắn sở hữu loại bảo vật này lộ ra thì sẽ có không ít lão quái vật tìm đến bọn hắn. Cách chương.